người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 366, cái này máy bay, không thể phối hợp vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường tiên sinh gật gật đầu xác thực sớm tại hắn đến bên này thời điểm thì hiểu qua chiếc máy bay này thiếu minh, ta hỏi một vấn đề. Lão Thường, ngươi nói, cũng là cái này máy bay, trên thân có thể giả bộ vũ khí sao? Cái này máy bay tốc độ tăng lên độ cao, đều so máy bay chiến đấu mạnh hơn một chút, nếu có thể trang vũ khí, vậy liền quá tốt rồi, nếu như không thể trang vũ khí, ngược lại là một loại tiếc nuối. Lão Thường, kỳ thật không một máy bay, chúng ta cũng không có suy nghĩ qua trang vũ khí chuyện này, dù sao ngươi cũng biết, cái này máy bay nghiên cứu ra đến, là vì khảo nghiệm mà nghiên cứu, bất quá ta tin tưởng nhị đại không hai máy bay, có thể lắp đặt vũ khí, nhưng là loại vũ khí này, cùng chúng ta máy bay chiến đấu dùng vũ khí cũng không giống nhau. Hả, không giống nhau, không sai, bất quá cụ thể công việc phải đợi Lâm Tiên Sinh tới, nói cho ngươi. Ngươi cũng biết, cái này máy bay, Lâm Tiên Sinh chiếm 98% công lao, còn lại 2, là những thứ này viện khoa học công lao. Chính là bởi vì có Lâm Tiên Sinh cung cấp bản thiết kế cấu tạo đồ chờ một chút, lại thêm những thứ này khoa học gia kỹ sư ngăn lại, cái này máy bay mới có thể diện thế. Đúng vậy à, Thường Tiên Sinh mỉm cười, nhẹ gật đầu. Thiếu Minh, ngươi liên lạc một chút Lâm Tiên Sinh, mời Lâm Tiên Sinh đến một chuyến Ma Đô viện khoa học. Được rồi, Lưu Thiếu Minh đi liên hệ Lâm Hiên. Chừng 10 giờ sáng, Lâm Hiên một thân một mình, đi tới Ma Đô viện khoa học gặp được Thường Tiên Sinh. Thường Tiên Sinh, ha ha, Lâm Tiên Sinh, đã lâu không gặp a, quảng cáo. Thường Tiên Sinh nhìn đến Lâm Hiên đến, hết sức vui mừng, liền vội vàng tiến lên chủ động cùng Lâm Hiên nắm tay. Thường Tiên Sinh, xác thực có đã lâu không gặp. Lâm Tiên Sinh, ta lần này đến Ma Đô viện khoa học chắc hẳn Lâm Tiên Sinh, hẳn là có thể đoán được ta vì sao mà đến đây đi. Nếu như ta không có đoán sai, Thường Tiên Sinh, có phải là vì không một máy bay mà đến? Ha ha, không tệ. Lão Thường, Lâm Viện Trưởng, chúng ta tới phòng làm việc trò chuyện. Tốt, Lâm Tiên Sinh, mời. Thường Tiên Sinh, mời. Mọi người đi tới Lâm Hiên văn phòng, Lâm Hiên cũng chủ động vì bọn họ rót một chén trà. Lâm Tiên Sinh, liên quan tới không một số liệu chúng ta đã hiểu được. Vừa mới ta cũng hỏi qua Thiếu Minh, hỏi hắn, cái này máy bay, phải chăng có thể phối hợp vũ khí, nhưng là hắn nói, cái này không một cũng không thể phối hợp vũ khí. Thường Tiên Sinh, Lưu Tiên Sinh nói không sai, kỳ thật không một con là thí nghiệm cơ cất bước cũng không có phối hợp vũ khí ý nghĩ này, bất quá nhị đại, chỉ cần một chút cải tiến một chút liền có thể phối hợp vũ khí. Mà lại loại vũ khí này, cùng máy bay chiến đấu sử dụng vũ khí cũng không giống nhau. Ừ, Lâm Tiên Sinh, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Không có vấn đề, Lâm Hiên mỉm cười, sau đó đem không hai máy bay có thể phối hợp vũ khí êm tai nói. Một lúc sau, Thường Tiên Sinh cùng Lưu Thiếu Minh nghe xong Lâm Hiên giảng thuật về sau, không nhịn được vỗ tay lên. Ha ha, Lâm Tiên Sinh, chẳng lẽ nói, người đã nắm giữ khai phát những vũ khí này phương pháp? Thường Tiên Sinh, ta có thể nói ra đến, tự nhiên nắm giữ những vũ khí này phương pháp luyện chế. Trong tương lai phát triển nghiên cứu không hai thời gian, ta sẽ đem những vũ khí này, để kỹ sư lắp đặt tại nhị đại máy bay trên thân. Tốt, có điều, Lâm Tiên Sinh, mặc kệ là 01 vẫn là 02 thậm chí 03, 04 sau này chờ một chút máy bay, đối với chúng ta mà nói, đều là bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Đô viện khoa học an toàn phương diện giữ bí mật, tuy nhiên ta tin tưởng những thứ này viện khoa học có thể giữ bí mật, nhưng là ta vẫn tương đối lo lắng, vạn nhất ngày nào bị để lộ bí mật ra ngoài. Lần này ta đến Ma Đô viện khoa học trước đó cũng hướng lên phía trên thân thỉnh, dự định ở chỗ này thành lập một cái trụ sở quân sự. Mà những thứ này phát triển nghiên cứu 0102 chờ một chút kỹ sư, viện khoa học ta muốn đem bọn hắn đều mời được trong căn cứ đi, sau đó ở nơi đó phát triển nghiên cứu đệ nhất nhị đại thậm chí ba đời, đệ tứ. Máy bay, không biết Lâm Tiên Sinh ý tứ là, Thường Tiên Sinh, tuy nhiên ta là Ma Đô viện khoa học viện trưởng, nhưng là tại ta viện khoa học những thứ này khoa học gia, bọn họ đều là tự do, tha thứ ta không có thể vì bọn họ làm quyết định, chuyện này, cần trực tiếp hỏi bọn họ, nếu như bọn họ đồng ý, như vậy ta cũng đồng ý, ngược lại, bọn họ muốn là không đồng ý ta cũng sẽ không cưỡng chế để bọn hắn đi qua. Lâm Tiên Sinh, có thể vì bọn họ làm nghĩ, đây là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Chuyện này, ta sẽ để Thiếu Minh đi hỏi thăm những cái kia viện khoa học cũng sẽ tranh thủ để bọn hắn đi cái trụ sở kia. Cái trụ sở kia ta dự định sau khi trở về, thì phái người bắt đầu tuyển địa chỉ, sau đó kiến tạo. Nếu như kiến tạo cái trụ sở kia, có thể hay không dựa theo ta ý nghĩ đến. Lâm Hiên do dự một chút nói ra ý nghĩ của mình. Thường Tiên Sinh cùng Lưu Thiếu Minh là biết đến, lần trước cái kia khoa học kỹ thuật ngôi sao cũng là Lâm Hiên chính mình thiết kế, hết thảy đều tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Mà lại, khoa học kỹ thuật ngôi sao bên trong cái này 1-2 năm đến, cũng để cho mỗi cái viện khoa học truyền vận không ít ưu tú viện khoa học, thậm chí còn có không ít viện khoa học tiến về Ma Đô khoa học kỹ thuật ngôi sao đến học tập. Dùng lời của bọn hắn tới nói, có thể tại Ma Đô khoa học kỹ thuật ngôi sao học tập một ngày, đều đến bọn họ tự học chính mình phát triển nghiên cứu thì một năm. Quảng cáo, cho nên đối với cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao, phía trên cũng một mực rất coi trọng. Mặt khác không một cái này máy bay, là Lâm Hiên ra bản thiết kế cấu tạo đồ chờ một chút, còn có động cơ cũng là Lâm Hiên nói lên, sau đó để viện khoa học nghiên cứu. Kỳ thật một cái căn cứ, hoàn toàn có thể cho Lâm Hiên đến thiết kế. Lâm Tiên Sinh, không biết ngươi muốn tính kế thành, loại kia khu vực đâu? Thường Tiên Sinh nhìn lấy Lâm Hiên, hiếu kỳ nói. Các ngươi chờ một lát, Lâm Hiên mỉm cười, theo bàn làm việc của mình phía trên, lấy ra một cái laptop còn có một cây bút, sau đó tại laptop phía trên, dùng bút họa lấy dàn bút họa. Nửa giờ sau, Lâm Hiên vẽ lên mười mấy tấm, liên quan tới khu vực cấu tạo đồ. Hắn đem những bản vẽ này, đưa cho Thường Tiên Sinh, cùng Lưu Thiếu Minh. Thường Bốn Tiên Sinh cùng Lưu Thiếu Minh, nhìn lấy Lâm Hiên đưa tới bản vẽ, phía trên khu vực tuy nhiên tạm thời chỉ là dàn bút họa nhưng là tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Thường Tiên Sinh hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, Lâm Tiên Sinh, chúng ta có thể dựa theo ngươi bản vẽ, đến thiết kế cái trụ sở này. Nếu như có thể mà nói, ta muốn mời Lâm Tiên Sinh, đảm nhiệm cái trụ sở này người lãnh đạo. Lần trước Lâm Hiên đi Yến Kinh, bị trao huân chương qua, mà lấy Lâm Hiên tự thân thành tựu, hoàn toàn có thể đảm nhiệm cái trụ sở này người lãnh đạo, mặt khác liên quan tới 02. Máy bay cũng cần Lâm Hiên trợ giúp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, liền đáp ứng chuyện này, hắn cũng không có cự tuyệt. Phóng nhãn cả nước có thể đảm nhiệm cái trụ sở này người lãnh đạo, như vậy cũng chỉ có Lâm Hiên một người. Dù sao Lâm Hiên quá ưu tú. Thường Tiên Sinh, ta đáp ứng, bất quá ngươi cũng biết ta cũng không có quá nhiều thời gian, sẽ đi khu vực thì liền viện khoa học ta cũng rất ít đến, ngươi cũng biết, hài tử nhà ta còn nhỏ, cần ta tới chiếu cố. Lâm Tiên Sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta đến lúc đó, còn sẽ an bài một cái người phụ trách Lâm Tiên Sinh không ở căn cứ thời điểm, sẽ để cho người phụ trách đến phụ trách Lâm Tiên Sinh đến khu vực thời điểm, hắn sẽ đem khu vực sự tình, báo cáo nhanh cho ngươi. Cách chương.